Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Trúc Thương Lan đồng ý đập quảng cáo. Cao hứng nhất không ai qua được Điền Dung mà, nàng ngồi tại Trúc Hàn Bình vì Trúc Thương Lan phối bảo mẫu xe ly. Cầm bút trên giấy vòng vòng vẽ tranh, miệng lẩm bẩm nói, sao trời giải trí này nhà công ty vừa cất bước, quy mô quá nhỏ. Hoạch rơi, Diệu Lai giải trí này nhà công ty địa vị thật lớn. Có thể cân nhắc Trúc Thương Lan thổi điều hòa không khí. Uống vào nước trái cây, liếc mắt mắt Điền Dung mà trên tay tư liệu. Thuận miệng nói, nhất định phải ký công ty sao, không ký cũng được. Không ít hàng hiệu minh tinh đều mở nhân công làm thất. Bất quá, Điền Dung mà mắt nhìn đối sự nghiệp không thế nào để ý Trúc Thương Lan. Nói. Người tại trong vòng không có căn cơ gì, khởi công làm thất trước mắt rất không có khả năng, nếu như không ký công ty lớn, lấy không được cái gì tốt tài nguyên, Nhan Tư Kỳ chính là một cái ví dụ rất tốt, lương tựa Hoài Thành, ngắn ngủi thời gian một năm, trong tay liền có bao nhiêu bộ nhiệt bá kịch, còn chen vào 4 tiểu hoa đán hàng ngũ, không biết có bao nhiêu minh tinh hâm mộ nàng đâu, nghĩ đến cố chấp nói với nàng Nhan Tư Kỳ có thể. Là Hạ Tư Dư sự tình, Trúc Thương Lan mắt sắc lóe lên, Thương Lan, đến ngươi, quảng cáo đạo diễn cầm loa hô Trúc Thương Lan quá khứ. Trúc Thương Lan lên tiếng, đi qua tiếp nhận đồ uống, dựa theo đạo diễn yêu cầu, đôi ống kính bắt đầu bày tư thế nói lời kịch, nàng đập chính là nào đó bảng hiệu đồ uống quảng cáo. Nghe nói chi này quảng cáo công ty quảng cáo trước đó tiếp xúc qua Nhan Tư Kỳ. Mắt thấy muốn ký hợp đồng, tuôn ra Nhan Tư Kỳ đoàn đội mua thủy quân sự tình. Công ty quảng cáo liền nghĩ tiếp xúc Trúc Thương Lan nhìn xem. Không nghĩ tới Trúc Thương Lan người sảng khoái chào giá lại thấp. Công ty quảng cáo lúc này liền cùng Trúc Thương Lan ký kết. Nhan Tư Kỳ nhận định là Trúc Thương Lan đoạt nàng quảng cáo đại ngôn. Hận đến không được, hận không thể Trúc Thương Lan vĩnh viễn biến mất trên đời này. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất không phải giải quyết Trúc Thương Lan, mà là trước diệt trừ Cố Trầm Niên, nàng không có khả năng tự mình hạ tràng đối phó Cố Trầm Niên. Chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp Thịnh Minh, mà muốn để Diệp Thịnh Minh xuất thủ, nàng chỉ có thể tự bóc vết sẹo, đem mình quá khứ kinh lịch báo cho Diệp Thịnh Minh, nàng nói nửa thật nửa giả, đem mình bị Trúc Thương Lan làm cho cùng đường mặt lộ. Hủy dung đi xa nước khác sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Đem Trúc Thương Lan tạo thành một cái vì mục đích không từ thủ đoạn tâm cơ nữ. Sau đó còn nói Cố Trầm Niên vì Trúc Thương Lan vứt bỏ nàng về sau. Không cam tâm nàng cùng với Diệp Thịnh Minh, buộc nàng cùng Diệp Thịnh Minh chia tay, lọt vào nàng cự tuyệt về sau. Cố Trầm Niên uy hiếp nàng muốn đem nàng bí mật vạch trần ra. Hủy đi nàng tinh đồ. Thịnh Mẫn, ta nên làm cái gì, ta không nên rời đi ngươi, Nhan Tư Kỳ dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thịnh Minh. Ô ô khóc, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Diệp Thịnh Minh đoán được Nhan Tư Kỳ có thống khổ quá khứ. Nhưng là không nghĩ tới kinh nghiệm của nàng bi thảm như vậy. Hắn ôm thật chặt Nhan Tư Kỳ, đầu tựa vào nàng cái cổ thế, u trầm đáy mắt hiện đầy nồng đậm âm tàn, hắn chậm rãi mở miệng. Thanh Tuyến mất tiếng, lộ ra ngoan tuyệt Tư Kỳ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem chúng ta tách ra. Bất kỳ người nào, đạt được Diệp Thịnh Minh hứa hẹn. Nhan Tư Kỳ cảm thấy nhất an, nàng biết, Diệp Thịnh Minh sẽ không để cho nàng thất vọng. Bên này, Trúc Thương Lan đập xong quảng cáo về sau, lại nhận được mấy cái phiến hẹn. Trúc Thương Lan biết mình bao nhiêu cân lượng. Có thể bằng vào song sinh cầm xuống ảnh hậu vòng nguyệt quế. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, còn nhiều hơn thua thiệt đạo diễn cùng chỉ đạo lão sư hỗ trợ. À, còn có Đàm Phỉ đề điểm, thật làm cho chính nàng quay phim, diễn kỹ nhược điểm khẳng định sẽ bại lộ. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Đàm Phỉ gọi điện thoại cho nàng, Lý Khải đạo diễn gần nhất tại kế hoạch quay một bộ phim. Bên trong có cái lãnh khốc nữ sát thủ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, có cần phải tới thử sức nhìn xem. Trúc Thương Lan có chút do dự. Thế nào, dưới đất quyền kích trên trận không có thua trận Trúc Thương Lan. Cũng sẽ sợ hãi chỉ là thử cái kính mà thôi, phép khích tướng Trúc Thương Lan nói. Hành, lúc nào, sau thiên hạ buổi trưa hai điểm, tại nghĩ đến cái chỗ kia nàng không nhất định nhận biết. Đàm Phỉ sửa lời nói, đến lúc đó ta tới đón ngươi tốt, Trúc Thương Lan ngạc nhiên nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, trả lại cho ta giới thiệu hí đập, trước đó đập xong sinh. Đàm Phỉ cho nàng chỉ đạo diễn kỹ có thể tính là xem ở nhân vật nam chính quan bác trên mặt mũi. Vậy lần này đâu, đừng hiểu lầm, ta là thật cảm thấy ngươi rất thích hợp, Đàm Phỉ dừng một chút. Cười bổ sung, ngươi là rất thú vị người. Bao nhiêu nữ hài mộng tưởng một đêm thành danh, mà ngươi lại kinh thường một chú ý. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đối cái gì cảm thấy hứng thú, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Chân thành nói, đánh trận đi. Ta đối với chiến tranh cảm thấy hứng thú, Đàm Phỉ thật là một cái kỳ quái nữ sinh. Tiếp vào Cố Trầm Niên gọi điện thoại tới. Cố Chấp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhận điện thoại, liền nghe đến Cố Trầm Niên ở trong điện thoại nói. Người muốn biết Nhan Tư Kỳ thân phận sao muốn biết, liền đến tìm ta thời gian địa điểm mà đi. Cố Chấp nhớ khi Cố Trầm Niên báo thời gian cùng địa. Chỉ, sau khi cúp điện thoại, bên tai truyền đến Trúc Thương Lan hững hờ thanh âm, điện thoại của ai a Cố Trầm Niên, hắn. Trúc Thương Lan đem đầu từ một cái diễn viên bản thân tu dưỡng trong quyển sách này nâng lên. Hắn hẹn ta đàm Nhan Tư Kỳ sự tình, Cố Chấp trong mắt mang theo áy náy. Thật có lỗi, ta ngày mai không thể cùng ngươi đi thử sức, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Nói, ta cùng đi với ngươi đi, ngươi không phải muốn đi thử sức sao, ta đối quay phim vốn là hứng thú. Không lớn, có đi hay không đều có thể, Trúc Thương Lan nói với Cố Chấp ra bản thân lo lắng, ta cảm thấy Cố Trầm Niên người này chuyện gì đều làm ra được. Ta lo lắng, Cố Chấp cười nói, lo lắng hắn sẽ giết ta, Trúc Thương Lan gật đầu. Trong sách Cố Chấp chẳng phải bị đụng thành người thực vật a? Cố Chấp chậm rãi thu hồi cười, quay đầu yên lặng nhìn chăm chú Trúc Thương Lan, nhìn Trúc Thương Lan cho là mình trên mặt có đồ vật gì. Đang muốn hỏi thăm, lại nghe Cố Chấp nói khẽ, nếu như ta chết rồi, người sẽ khổ sở sao, Trúc Thương Lan khẽ giật mình. Sẽ khổ sở sao, hẳn là sẽ đi. Trúc Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, nàng hứa hẹn sẽ bảo hộ hắn. Cố Chấp trong mắt, khóe miệng tràn ra một tia cười yếu ớt. Ta sẽ không chết, vì nàng. Hắn tuyệt sẽ không để cho mình chết. Đến thời gian ước định, Cố Chấp đúng giờ đi đến Cố Trầm Niên nói quán cà phê. Đến thời điểm, Cố Trầm Niên đã tại quán cà phê một góc chờ. Cố Chấp mở rộng bước chân đi vào Cố Trầm Niên đối diện ngồi xuống. Muốn uống chút gì sao, dĩ vãng đối mặt Cố Chấp cũng nên châm chọc khiêu khích vài câu Cố Trầm Niên. Lần đầu đối Cố Chấp vẻ mặt ôn hòa nói. Cố Chấp lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề, Nhan Tư Kỳ chính là Hạ Tư Dư. Đúng không, Cố Trầm Niên bưng lên cà phê nhấp một miếng. Bất chí khả phủ nói, ngươi nói là, đó chính là đi, trong tay ngươi hẳn là có thể chứng minh Nhan Tư Kỳ thân phận tư liệu đi. Ngươi nghiêm cẩn như vậy một người, không có khả năng không có lưu lại thủ đoạn, Cố Trầm Niên nghe vậy. Giật giật khóe miệng, không hổ là đệ đệ ta, câu nói này xem như gián tiếp thừa nhận. Cố Chấp trầm mặc mấy giây, nói, mở điều kiện đi, nếu là lúc trước. Cố Trầm Niên sẽ hỏi lại Cố Chấp có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện. Từ khi biết được Cố Chấp là Cố Thị tập đoàn tương lai người thừa kế về sau, hắn không thể không đối Cố Chấp mắt khác đối đãi. Hắn đoán không ra Cố Chấp đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để cho lão đầu tử đem công ty giao cho hắn. Nghĩ đến đây, Cố Trầm Niên chậm rãi mở miệng, dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu nói. Nếu như, ta muốn Cố Thị tập đoàn đâu, nói đến đây nói Cố Trầm Niên. Hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Cố Chấp. Ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì? Tiếc nuối là, Cố Chấp trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Chỉ phun ra hai chữ, có thể, Cố Trầm Niên khóe miệng hiện lên chê cười cười. đây là ngươi lời thật lòng sao? Cố Chấp không chút do dự. Vâng, Cố Trầm Niên đương nhiên không tin. Cố Chấp miệng hứa hẹn không đủ để hắn thay đổi chủ ý. Bất quá xem ở Cố Chấp lập tức liền phải chết phân thượng. Hắn liền thỏa mãn Cố Chấp trước khi chết tâm nguyện. Nghĩ tới đây, Cố Trầm Niên cầm lấy một bên hồ sơ túi. Tiện tay ném tới Cố Chấp trong ngực. Đây là thứ ngươi muốn. Cố Chấp mắt nhìn Cố Trầm Niên. Trong mắt nhìn về phía trong tay hồ sơ túi. Chần chờ 2 giây, kéo ra hồ sơ túi phía trên dây thừng. Đem tài liệu bên trong lấy ra. Hắn nhìn rất cẩn thận. Bên trong chứa nhan tư ký các cấp độ đoạn chỉnh dung ảnh chụp. Có những vật này, đủ để chứng minh nhan tư ký thân phận. Cố Chấp ngước mắt, hỏi, ngươi muốn cái gì? Cố Trầm Niên ngữ điệu lười nhác, chính là chút không đáng tiền ảnh chụp. Ngươi muốn thì lấy đi tốt. Cố Chấp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nói, tạ ơn. Cố Trầm Niên không nói gì, mà là một lần nữa bưng lên cà phê, ung dung địa phẩm một ngụm, tiếng bước chân từ từ đi xa, chờ đến nghe không được. Cố Trầm Niên để ly xuống, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng chính thịnh, Cố Chấp một tay cầm hồ sơ túi, một tay mở cửa xe lên xe. Cố Trầm Niên khóe môi bốc lên một tia cười, thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại Cố Chấp ra cửa. Ấn nguyên kế hoạch làm việc, Lý Khải đạo diễn tính tình rất tốt. Người một hồi không cần khẩn trương. Như thường lệ phát huy liền tốt. Umani Trúc Thương Lan dựa vào thành ghế, lười biếng từ từ nhắm hai mắt, nghe Đàm Phỉ căn dặn. Đàm Phỉ mặc dù bình thường nhìn xem không đứng đắn, nhưng kỳ thật là cái rất nghiêm túc người. Đã cùng Lý Khải đề cử Trúc Thương Lan, chỉ hy vọng Trúc Thương Lan có thể biểu hiện tốt. Hắn một bên chuyên tâm lái xe, một bên nói với Trúc Thương Lan chút phải chú ý hạng mục công việc. Dư Quang nhìn thấy Trúc Thương Lan thần sắc ung dung thanh thản. Hắn không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi cũng không khẩn trương sao, ngươi không phải để cho ta không? Cần khẩn trương sao, lại nói. Khẩn trương lại không thể giải quyết vấn đề, Đàm Phỉ không khỏi mỉm cười. Ngươi thật sự là một cái kỳ quái nữ sinh, giống như chuyện gì đều dẫn không dậy nổi chú ý của ngươi. Quay phim cũng tốt, lĩnh thưởng cũng tốt, ngươi cũng biểu hiện dị dạng trấn định. Chỗ nào nhìn ra được là cái người mới, ngươi đây là tại khích lệ ta à, ngươi cảm thấy thế nào? Ta coi như ngươi tại khen ta tốt, Đàm Phỉ cười to lên. Đang muốn nói cái gì? Không biết nhìn thấy cái gì? Hắn biến sắc, bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Tít liên tiếp mấy đạo tiếng thắng xe chói tai vang lên theo. Phá vỡ thương khung. Trúc Thương Lan nhất thời không quan sát, thân thể theo quán tính xông về phía trước, lại bị dây an toàn cho giật trở về. Nàng vuốt vuốt bị ghìm đau bả vai. Xảy ra chuyện gì? Đàm Phỉ một mặt nghiêm túc, nói, phía trước giống như phát sinh tai nạn xe cộ. Trúc Thương Lan vô ý thức quay đầu. Xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trong nháy mắt vây quanh không ít người. Có cảnh sát giao thông tiến lên xem xét tình huống. Đàm Phỉ là công chúng nhân vật, không tiện lộ diện, nhìn một chút bị vây chặt đường xá, nói, con đường này đi không thông, chúng ta muốn, lời còn chưa nói hết. Hắn liền thấy Trúc Thương Lan trực tiếp mở cửa xuống xe. Đàm Phỉ sững sờ, đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nữ sinh bóng lưng hô uy. Trúc Thương Lan, ngươi đi đâu vậy? Trúc Thương Lan không có trả lời. Nàng ý đồ đẩy ra đám người, trở ngại vây xem nhân số quá nhiều. Nhất thời chen không đến tận cùng bên trong nhất, không khí nóng bức để cho người ta ngạt thở. Trúc Thương Lan cái trán thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Thái dương toái phát bị mồ hôi thấm ướt, dính dính dán tại trán của nàng. Có người tại bên tai nàng khe khẽ bàn luận. Tựa như là Cố Gia xe, xe kia bảng số rất đặc biệt, không sai, chính là Cố Gia xe. Trời ạ, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, đầu xe đều lõm vào, người nói người còn có thể còn sống sao? Ai biết được. Trúc Thương Lan rốt cục đẩy ra hàng trước nhất, nhìn xem mấy cái cảnh sát giao thông cầm công cụ, cố gắng đem lõm cửa xe cho cậy mở, chỉ là thân xe tổn hại quá nghiêm trọng. nhất thời không thể đem người từ trong xe cứu ra. Trúc Thương Lan dùng tay áo lau đi mồ hôi trán, quá khứ đem cảnh sát giao thông đẩy ra, uy trong đó một cái cảnh sát giao thông đang muốn ngăn cản. Liền thấy nữ sinh tay không đem biến hình cửa xe đẩy ra. Mắt thấy một màn này, quần chúng vây xem nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trúc Thương Lan dễ như trở bàn tay đem xe cửa giật ra. Tiến vào xe chỗ ngồi phía sau, đem người từ trong xe lôi ra. Đối phương máu me khắp người, máu dán đầy hắn cả khuôn mặt, trên mặt hắn trên thân đều đâm đầy kiếng xe, máu tươi từ trong vết thương một cỗ mà bốc lên. Trúc Thương Lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy máu. Lại là lần thứ nhất nhìn thấy người thân cận lưu nhiều như vậy máu. Xe cứu thương đâu? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối một đám ngu ngơ người hô. Mấy cái sửng sốt cảnh sát giao thông lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xe cứu thương lập tức tới ngay, cảnh sát giao thông nhẹ giọng trấn an nàng. Nhịn không được hỏi nhiều một câu, hắn là gì của ngươi? Trúc Thương Lan đang muốn nói chuyện. Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh lãnh giọng nam, Thương Lan. Ngươi đang tìm ta sao? Hết chương.